Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208. Ma đầu hung mãnh, trượt trượt, vỡ vụn tinh cầu, Bắc Cực trên không, một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, bờ môi tinh hồng, màu da tái nhợt, thân hình đơn bạc, lại tuấn mỹ vô cùng thanh niên nam tử. Chính phụ tay đứng thẳng không trung, dùng một đôi huyết quang lấp lóe thâm thúy mắt đỏ, quét mắt phía dưới kia trải rộng vết rách tinh cầu đại địa. Một mảnh phương viên vạn dặm máu tươi hải dương, ngay tại trên mặt đất nhanh chóng trào lên. Kia tuấn mỹ vô cùng thanh niên nam tử ánh mắt quét đến chỗ nào, phương kia tròn vạn dặm máu tươi hải dương liền phun trào ở đâu. Khi thì tại trên vùng quê điên cuồng gào thét lao nhanh, khi thì tràn qua từng tòa vỡ vụn dãy núi, tàn tạ kiến trúc, khi thì xông vào sâu đạt ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí mấy vạn dặm khe nứt. Không biết qua bao lâu, một đạo thần niệm hoành không mà đến. Có phát hiện a? Tuấn Mỹ thanh niên trả lời. Không có, các ngươi đâu? Cái kia đạo thần niệm nói. Cũng không có, lúc này lại có một đạo thần niệm truyền đến. Gia nhập nói chuyện, chúng ta bên này cũng không có. Lục Tích Nhan vốn là phi thường giảo hoạt, lại có thiên tôn mặt nạ, có thể không nhận ta thế giới cực lạc dẫn dụ, chúng ta rất khó đem nàng câu ra. Trước một đạo thần niệm nói, dòng dã 10 ngày, không có bất luận cái gì phát hiện. Lục Tích Nhan nữ nhân kia, có thể hay không đã chạy. Về sau thần niệm nói, có khả năng, nhưng di tích này quá lớn. Chúng ta vẫn chỉ là lục soát xong mặt đất chấm đất hạ cạn tầng, chỗ sâu cũng còn không có triệt để tìm khắp, nàng khả năng còn giấu ở sâu trong lòng đất. Vậy liền tiếp tục lục soát, hơn 100 năm đều đến đây, không quan tâm lại nhiều tốn hao mấy chục ngày công phu. Tuấn Mỹ thanh niên trong mắt huyết quang lấp lóe, dương tranh 10 cái đệ tử. Bây giờ đã chỉ còn lại Lục Tích Nhan cái này thứ 7 đồ. Diệt trừ nàng, chúng ta liền đại công cáo thành, có thể đi trở vân lặng chờ Tu La Vương đền tội tin tức tốt. Nói đến nơi này, hắn cười nhẹ một tiếng. Nói đến, Tiểu Thiên Vương ngươi còn được cảm tạ Lục Tích Nhan, nếu không phải nàng đánh nát sư huynh của ngươi hai chân, làm hắn thân thể không trọn vẹn, vĩnh viễn không khôi phục khả năng, người cũng không có cơ hội trở thành Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương. Trước một đạo thần niệm hư lạnh một tiếng, ta đương nhiên sẽ cảm tạ nàng. Ta đem rút ra nàng xương cốt toàn thân, làm thành một bộ hài cốt chiến khôi, làm nàng vĩnh viễn vì ta mà chiến, chết cũng phải chiến, chính là phù hợp Tu La đạo ý nguyện kiểu chết. Tuấn Mỹ thanh niên tinh hồng khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng im ắng ý cười. Kia huyết nhục của nàng, nguyên thần đều thuộc về ta. Sau một đạo thần niệm nói, vậy ta đâu? Các ngươi một cái phân nàng hài cốt, một cái phân nàng huyết nhục nguyên thần. Vậy ta không phải cái gì đều vớt không được rồi. Làm người, không thể quá tham lam. Trước một đạo thần niệm âm thanh lạnh lùng nói, dương tranh ngũ đệ tử nghiêm thiết tâm, thế nhưng là cả người đều cho các ngươi cực nhạc môn. Kia dương tranh lục đệ tử Triệu Ức Dung, bát đệ tử Cổ Đồ Linh, cửu đệ tử An Diệt Tiêu, 10 đệ tử Sư Oản Tình, không đều bị các ngươi hai phái chia cắt à nha? Hừ, ai bảo các ngươi không thể đánh? Không phục lời nói, đợi khi tìm được Lục Tích Nhan, ta cùng Tào sư huynh không tranh với ngươi, chính ngươi mang theo ngươi kia hai đầu chó ngoan, xuất thủ đem Lục Tích Nhan cầm xuống là được. Tư đồ thượng ngươi hỗn đản này, chúc ngươi cũng bị Lục Tích Nhan đánh nổ hai chân, tốt nhất ngay cả trứng đều bị đánh nổ. Trước một cái thần niệm, phát ra một tiếng khinh miệt cười, nói chuyện khó nghe như vậy, các ngươi cực nhạc môn nữ nhân, quả nhiên đều là chút trong ngoài không đồng nhất tiện hóa yêu nữ. cũng liền những cái kia mắt chó đuôi mù tiên đạo đồ đần mới có thể bị các ngươi mê hoặc, cam làm các ngươi chó. Tư Đồ Thượng, ngươi là muốn cùng ta sống mái với nhau sao? Tới tới tới, cùng lão nương tranh tài một trận, lão nương đánh không lại Lục Tích Nhan, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi a? Đủ rồi, bờ môi tinh hồng tuấn mỹ thanh niên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta sáu mạch, được không dễ dàng mới liên hợp lại, tiêu diệt toàn bộ Tu La đạo cái này ma môn con sâu làm dầu nồi canh. Hao tốn hơn 100 năm khổ công, mắt thấy là phải đại công cáo thành. Các ngươi lúc này nội chiến, là muốn cho Lục Tích Nhan lưu một con đường sống, để Tu La đạo ngày sau ngóc đầu trở lại, lại đem chúng ta sáu mạch giết tới một lần sao? Ngoặc kép, sau một đạo thần niệm hừ nhẹ một tiếng, bổn tiên tử đại nhân đại lượng, xem ở Tào sư huynh trên mặt, không cùng Tư Đồ Thượng ngươi cái này cuồng đồ tranh chấp. Tên là Tư Đồ Thượng, Thiên Tâm Tông, Tiểu Thiên Vương, cũng là hừ lạnh một tiếng. Hư Dạ Nguyệt, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hôm nay Tào sư huynh ở đây, ta còn có thể lưu ba phần thể diện. Đợi giải quyết Tu La đảo, ngươi tốt nhất chớ có đụng vào ta trong tay. Tên là Hư Dạ Nguyệt, cực nhạc môn thành nữ châm chọc nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Ta khác không nhiều, chính là chó nhiều. Cẩn thận ngày nào đi trên đường, khó hiểu liền bị chó của ta cho cắn chết. Tranh chấp dừng ở đây, đợi hai đạo thần niệm biến mất về sau. Bờ môi tinh hồng tuấn mỹ thanh niên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tự nói, thật sự là một đám không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Đều đến cái này mấu chốt, còn muốn làm một điểm việc nhỏ tranh chấp, nếu không phải tiêu diệt Tu La đạo can hệ trọng đại, bản thánh tử mới lười nhác quản các ngươi. Hiếu chiến nhất đến lưỡng bại câu thương, để bản thánh tử hết thảy nuốt vào. Phàn nàn vài câu, đương đại huyết thần thánh tử Tào Chân lắc đầu, tiếp tục thôi động huyết thần biển, hướng về sâu trong lòng đất trục tấc lục soát. Mà lúc này vây quanh viên này vỡ vụn tinh cầu địa tiên, khoảng chừng 10 vị, trừ huyết thần thánh tử Tào Chân, Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương Tư Đồ Thượng, cực nhạc môn thánh nữ Hư Dạ Nguyệt bên ngoài, còn có huyết thần giáo hai vị địa tiên cấp trưởng lão, Thiên Tâm Tông một vị địa tiên cấp trưởng lão, cùng Hư Dạ Nguyệt hai cái địa tiên trai lơ, cộng thêm hai vị cùng ma môn quan hệ không ít địa tiên tán tu. Cái này thập đại địa tiên bên trong, huyết thần thánh tử Tào Chân tu vi cao nhất, chính là địa tiên đệ tam cảnh đỉnh phong địa tiên, so địa tiên đệ nhị cảnh Tu La thái tử Lục Tích Nhan còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà một chọi một đối thoại, dù cho Tào Chân cũng vô pháp cam đoan có thể vững vàng cầm xuống Lục Tích Nhan. Trên thực tế trăm năm trước đó, hắn liền đã từng cùng Lục Tích Nhan một chọi một đánh qua một trận. Mặc dù chiếm thượng phong, nhưng vẫn là bị nàng chạy đi. Về phần Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt, cảnh giới cùng Lục Tích Nhan tương tự, đơn đả độc đấu, sẽ chỉ bị Lục Tích Nhan tươi sống đánh nổ. Bất quá 10 vị địa tiên liên thủ, dù cho Lục Tích Nhan có 3 đầu 10 cánh tay, cũng phải bị vây đánh thành cạn bã. Ngay tại thập đại địa tiên riêng phần mình phân vùng, từng ngày xâm nhập sâu trong lòng đất, trục tắc lục soát vỡ vụn tinh cầu các đại khối vụn thời điểm, một chiếc đầu đuôi dài tới 30 dặm, bao phủ một tầng nhạt lam quang choáng tinh hàm, phút chốc đánh vỡ tinh cầu bên ngoài hư không trung vẫn thạch mang, hướng về vỡ vụn tinh cầu gào thét mà tới. Người nào? Huyết thần thánh tử Tào Chân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Cùng trong lúc nhất thời, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt bọn người cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia chiếc khí thế hùng hổ xông đến tinh hàm. Mà sâu trong lòng đất, đã ở bằng thi dưới mèo hơn 10 ngày Tu La thái tử Lục Tích Nhan cùng Nghê Khôn đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên phá mấy vạn dặm dày nham tầng đất, nhìn về phía thiên ngoại hư không. Lam thần tông thuyền, đến báo thù a, lấy Lam thần tông bá đạo, sợ là sẽ phải cùng bên ngoài những tên kia lên xung đột. Lam thần tông người thảm đi, nhưng đây chính là cơ hội của chúng ta. Nghê Khôn, Lục Tích nhăn liếc nhau, đồng thời gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, vỡ vụn tinh cầu bên ngoài, hư không bên trong, kia đầu đuôi dài tới 30 dặm, bao phủ một tầng nhạt lam quang choáng trên tinh hạm, bỗng dưng quét ra một đạo mạnh mẽ bá đạo thần niệm. Là ai? Giết ta Lam thần tông tiên nhân? Là các ngươi sao? Thần niệm quét ngang phía dưới, từ bắc cực phương vị lái tới tinh hạm, một chút liền phát hiện ngay tại này lục soát Tào Chân. Khó hiểu, Tào Chân hừ lạnh một tiếng, thần niệm phóng lên tận trời, đưa ra một chữ, cút, tốt, tốt cực kỳ, lại dám tại ta Lam thần tông địa bàn bên trên tùy tiện. Ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa. Thần niệm tiếng gầm gừ bên trong, kia chiếc to lớn tinh hạm đầu tàu uyển như cánh hoa bình thường triển khai, hiện ra một cây đường kính trăm trượng to lớn họng pháo. Sau đó liền thấy họng pháo bên trong lóe lên chạm lam quang tia, ngưng tụ thành một viên to lớn bầu dục hình màu lam quang đoàn. Bỗng dưng phun ra, hướng về huyết thần thánh tử Tào Chân oanh tới. Cái này một pháo, uy lực thế mà có thể so với đỉnh phong địa tiên một kích toàn lực. Hừ, Tào Chân hừ lạnh một tiếng, mắt đỏ bên trong huyết quang lóe lên, một mảnh phương viên vạn dặm máu tươi hải dương, không căn cứ xuất hiện tại hư không bên trong, chặn đường tại kia màu lam quang đoàn trước đó. Phốp, màu lam quang đoàn đánh vào huyết hải phía trên, một chút liền đem huyết hải bốc hơi mấy chục dặm. Nhưng mà toàn bộ huyết hải chừng vạn dặm phương viên, chỉ là mấy chục dặm, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, sóng máu lao nhanh ở giữa, đem dư thế chưa hết màu lam quang đoàn tầng tầng lớp lớp bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt, liền đem quang đoàn năng lượng từng bước xâm chiếm không còn. Luyện làm hữu dụng, đến cuối cùng chẳng những kia bị bốc hơi mấy chục dặm huyết hải bổ sung trở về, toàn bộ huyết hải còn lại tăng nhiều một tia. Đây chính là huyết thần giáo chỗ lợi hại, có thể chiến nuôi chiến. Tại chiến đấu bên trong, chim ăn thịt địch nhân tiếp tế bản thân, không câu nệ pháp thuật thần thông vẫn là pháp bảo tiên khí. Huyết thần giáo thần thông đều có thể đem ô uế từng bước xâm chiếm địch nhân khí huyết nguyên thần, càng là huyết thần giáo thích nhất thuốc bổ. Bởi vậy huyết thần giáo ma đầu tại chiến đấu thời điểm chẳng những sẽ không theo chiến đấu bền bỉ mà dần dần suy yếu, phản có thể càng đánh càng mạnh. Thôi động huyết thần biển nuốt vào viên kia màu lam quang đoàn về sau, huyết thần thánh tử Tào Chân ánh mắt lại rơi xuống chiếc tinh hạm kia bên trên. Theo hắn ánh mắt di động, kia vạn dặm huyết hải tại hư không bên trong liên tiếp lấp lóe, trong nháy mắt liền vượt qua mấy vạn dặm hư không, đi tới chiếc tinh hạm kia trước đó, cuốn lên ngập trời sóng máu, hướng phía tinh hạm cắn xuống. Tốt tặc tử! Trên tinh hạm Lam thần tông tiên nhân quát lên một tiếng lớn, một đạo màu lam sóng biển phóng lên tận trời, hóa thành một tôn chân đạp vạn dặm sóng cuộn, đỉnh đầu óng ánh minh châu, trên cổ cuộn lại một đầu cự long, trên lưng cũng quấn lấy một đầu cự long ngàn trượng pháp tướng. Giống giận thôi động dưới chân sóng lớn, đồng thời huy động trong tay chiến kích, hướng về kia huyết hải đánh tới. Đúng là một tôn đỉnh phong địa tiên, khó trách như vậy tùy tiện. Huyết thần thánh tử Tào Chân tinh hồng khóe môi bốc lên, trồi lên một vòng khinh thường ý cười. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Ngay tại Tào Chân thôi động pháp vực, cùng kia Lam thần tông đỉnh phong địa tiên đấu chiến thời điểm, ngay tại Tư Đồ Thượng, Hư Dạo Nguyệt bọn người cũng bị trận chiến đấu này hấp dẫn ánh mắt. lục soát thời điểm hơi có chỗ thư giãn thời điểm. Tu La Thái tử Lục Tích Nhan quát mắng một tiếng. Ngay tại lúc này, nói dùng sức vỗ bằng thi cánh, giúp chúng ta rời đi, trả lại ngươi tự do. Hơn 10 ngày qua không nhúc nhích, giống như chân chính thi thể. Thậm chí liền Nghê Khôn đều coi là đây chính là một cỗ thi thể bằng thi. Nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, hai cánh chấn động, thế mà trực tiếp xuyên qua mấy vạn dặm dày nham tầng đất. Đi tới tinh cầu trên mặt đất, bằng thi vừa mới xuất hiện, Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Huyệt 10 vị địa tiên, liền đồng thời giật mình. Nhưng lúc này mạnh nhất huyết thần thánh tử Tào Chân chính thôi động huyết thần biển. Cùng kia Lam Thần Tông đỉnh phong địa tiên đấu chiến. Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt bọn người thì bởi vì quan chiến, phản ứng hơi trì hoãn một sát. Thế là ngay tại Tào Chân không kịp quất tay, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt bọn người phản ứng chậm chạp một tích tắc này. Kia đầu đuôi dài đến vạn trượng bằng thi, lần nữa triển khai cánh che trời. Bỗng dưng một cái, chỉ một lần vỗ cánh, bằng thi liền xuyên qua hư không, lấp lóe cách xa vạn dặm, xông ra Tào Chân 10 vị địa tiên tuyến phong tỏa. Đi theo bằng thi liên tục vỗ cánh, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể lấp lóe cách xa vạn dặm. Mấy cái nháy mắt về sau liền đã tới trăm vạn dặm có hơn. Truy! Tào Chân nổi giận gầm lên một tiếng, không còn lưu thủ, cả người hóa thành một đạo huyết quang, bỗng dưng nhào vào trong huyết thần biển. Kia đang cùng Lam Thần Tông đỉnh phong địa tiên rằng co không xong huyết thần biển, được Tào Chân không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát bản tôn gia trì, khí tức lập tức tăng vọt gấp 10, đầu sóng bổ nhào về phía trước một quyền, liền đem kia Lam Thần Tông đỉnh phong địa tiên pháp tướng triệt để nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, huyết hải nhanh chóng tràn qua Lam Thần Tông tinh hạm, hướng về bằng thi bay đi phương hướng đuổi theo. Đợi kia vạn dặm huyết hải biến mất về sau, nguyên bản kia bảo quang sáng rực tinh hạm đã biến thành một tòa đã mất đi tất cả quang huy sắt vụn quan tài. Bên trong tràn đầy tàn tạ ra người, huyết thần thánh tử Tào Chân, Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương Tư Đồ Thượng, Cực Nhạc Thánh Nữ Hư Dạ Nguyệt 10 tôn địa tiên, thi triển thủ đoạn, tại hư không bên trong lấp lóe phi độn, theo đuổi không bỏ. Nhưng mà kia bằng thi thực lực chưa chắc mạnh hơn Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Hư Dạ Nguyệt, nhưng phi độn tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần vỗ cánh chính là cách xa vạn dặm, mấy cái nháy mắt liền có thể bay ra trăm vạn dặm. Tào Chân 10 vị địa tiên phi độn dù nhanh, lại sao đều truy không lên bằng thi, chẳng những không có đuổi kịp, bị càng ném càng xa. Đợi đến tại hư không bên trong, truy đuổi trên trăm canh giờ, đuổi theo ra mấy ức dặm về sau, Tào Chân bọn người đã triệt để đã mất đi bằng thi tung tích, cũng tìm không được nữa kia bằng thi. Đáng hận, Tào Chân khóe mắt bảo khiêu, trầm giọng quát khẽ, lại là khi còn sống có thiên tiên cảnh giới cương thi đại bàng. Không nghĩ tới Lục Tích Nhan thế mà còn có cái này một tay. Thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất bá đạo Tư Đồ Thượng trầm giọng nói, Lục Tích Nhan cái này vừa chạy, chúng ta lại là phí công nhọc sức, không biết lại phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lại tìm đến tung tích của nàng. Dáng người thướt tha như thiên nữ, dung nhan tinh xảo như tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều có mọi loại phong tình, khiến người điên đảo mê ly khó tự kềm chế. Cực Nhạc Thánh Nữ Hư Dạ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cũng là không cần để ý. Lục Tích Nhan mặc dù giảo hoạt, nhưng dù sao cũng là Tu La đạo người điên vì võ, nàng lại thế nào ẩn tàng bộ dạng cũng sớm muộn lại bởi vì hiếu chiến mà bại lộ, tựa như lần này đồng dạng. Mà lần này chúng ta đã biết nàng có một con cương thi đại bàng, kia lần tiếp theo lại chắn nàng lúc, nàng cái này thủ đoạn liền sẽ không lại giống hôm nay tốt như vậy xử. Tào Chân Sinh một trận ngột ngạt, bỗng nhiên nói, trước đó cái kia khó hiểu xông tới ra hỏa, tựa hồ tự xưng Lam Thần Tông người. Không tệ, Tư Đồ Thượng gật gật đầu, nói, ngươi muốn đi tìm Lam Thần Tông phiền phức. Tào Chân âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Lam Thần Tông người khó hiểu xuất hiện tại nơi đó, Lục Tích Nhan cho dù có kia cương thi đại bàng, cũng khó có thể chạy ra chúng ta phong tỏa. Đã Lam Thần Tông không biết sống chết, hỏng chúng ta đại sự, tự nhiên là muốn trả thù trở về. Một vị huyết thần giáo trưởng lão nói ra, thánh tử, kia Lam Thần Tông tông chủ, chính là một vị nửa bước thiên tiên, thần thông cực lớn, bây giờ tông chủ bọn người đang đuổi giết Dương Tranh, không biết đánh tới chỗ nào, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cùng Lam Thần Tông tùy tiện gây sự. Ta lại không có nói muốn quang minh chính đại tiến đánh Lam Thần Tông. Tào Chân mỉm cười, nhìn về phía Hư Dạ Nguyệt. Hư sư muội, không biết ngươi là có hay không nguyện ý vì ta phân ưu. Nếu ngươi có thể giúp ta cầm xuống kia Lam Thần Tông chủ, tương lai bắt Lục Tích Nhan, ta có thể đem nàng nguyên thần tặng cho ngươi. Hư Dạ Nguyệt nhãn tình sáng lên. Lời ấy thật chứ? Tào Chân trịnh trọng gật đầu. Ma môn các mạch, người người đều biết, ta Tào Chân xưa nay nói ra không hối hận. Kia tốt, Hư Dạ Nguyệt lòng tin tràn đầy cười một tiếng. Tiểu muội tất thi triển tất cả vốn liếng, giúp Tào sư huynh cầm xuống kia Lam Thần Tông chủ. Lập tức 10 vị địa tiên thương nghị một trận, lập kế hoạch về sau, hướng phía thông hướng Lam Thần Tông phụ thuộc tiểu thế giới cái kia giới vực thông đạo phi độn. Trôi qua, ngay tại lúc Tào Chân một nhóm chuẩn bị mượn đường kia Lam Thần Tông phụ thuộc tiểu thế giới tiến về Lam Thần giới, tìm Lam Thần Tông phiền phức lúc, Nê Khôn cùng Tu La Thái tử Lục Tích Nhan đã đến Lam Thần giới. Tốt a, bọn hắn kỳ thật cũng không có thừa bằng thi bay đi. Bằng thi cất cánh thời điểm, bọn hắn kỳ thật vẫn lưu tại kia địa quật bên trong. Đợi đến Tào Chân bọn người đuổi theo bằng thi rời đi về sau, hai người bọn họ mới nghênh ngang ra. Sau đó Nghê Khôn dùng thu thập hài cốt chiến hạm, nhanh chóng lắp ráp một chiếc trừ tốc độ, cái gì cũng không có chiến hạm, bay thẳng đi thông hướng Lam Thần Tông thuộc hạ tiểu thế giới chỗ kia giới vực thông đạo. Đợi Tào Chân bọn người khổ đuổi kịp trăm cái canh giờ, đuổi theo ra mấy ức dặm bên ngoài, rốt cục mất dấu bằng thi thời điểm, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã từ cái này giới vực thông đạo đến Lam Thần Tông thuộc hạ tiểu thế giới, đi theo lại truyền tống đi Lam Thần giới. Giờ này khắc này, toàn thân áo trắng, gánh vác trường kiếm, cách ăn mặc thành kiếm khách bộ dáng Nghê Khôn đang cùng Lục Tích Nhan ngồi tại một chiếc phi thuyền chở khách phía trên, chuẩn bị tiến về Lam Thần Tông địa bàn tìm kiếm đồng dạng bảo vật. Lục Tích Nhan vì che giấu khí tức, thanh đồng mặt nạ là không thể lấy xuống hà. Bất quá nàng mặt nạ có thể trở nên mỏng như cánh ve, toàn thân trong suốt, còn có thể trình độ nhất định biến hóa dung mạo, làm nàng trở nên không còn xinh đẹp như vậy. Hiện tại hình tượng của nàng chính là một vị thân mang áo bào tím, cầm trong tay quạt xếp, thư hùng chớ phân biệt tuấn mỹ công tử. Lúc trước ta chạy đến kia di tích bế quan lúc, cũng là từ Lam Thần giới mượn đường, nghe qua một chút rất thú vị nghe đồn. Truyền thuyết kia Lam Thần Tông chủ nhập đạo trước đó, tư chất phổ phổ thông thông, lúc đầu chỉ là miễn cưỡng có thể tu hành mà thôi. Căn bản không có môn phái nguyện ý thu nhận sử dụng hắn. Hắn đành phải mình khắp nơi tầm tiên phóng đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạt được một chút tán tu truyền thừa. Có thể khiến người sợ hãi than là, hắn thế mà liền dựa vào lấy những tán tu kia truyền thừa, dùng thời gian 2000 năm, từng bước một tấn vì nửa bước thiên tiên. Tại hắn quật khởi quá trình bên trong, hắn hủy diệt tất cả đã từng cự tuyệt qua hắn tông môn, giết sạch tất cả đã từng xem thường hắn tu sĩ. Không chỉ có như thế, hắn còn một tay chế tạo Lam Thần Tông, chinh phục toàn bộ thế giới, cũng lấy hắn Lam Thần Tông chi danh, thay thế thế giới nguyên bản danh hiệu. Về sau ngàn năm, hắn lần lượt tìm tới cũng chinh phục hơn 10 tiểu thế giới. Đem những cái kia tiểu thế giới, từng cái đặt vào Lam Thần giới phạm vi thống trị, Lam Thần Tông chủ quật khởi sử, không thể nghi ngờ là một cái truyền kỳ. Nhưng nhất khiến người hiếu kỳ là hắn vì sao có thể quật khởi từ một cái tư chất phế vật, không có môn phái nguyện ý thu nhận sử dụng tán tu, trở thành độc bá thiên hạ, thống trị 10 cái thế giới nửa bước thiên tiên. Cái này bí mật trong đó có bó lớn người âm thầm suy đoán, chú ý, mà ta nghe được một cái đáng tin nhất nghe đồn, chính là vị kia Lam Thần Tông chủ khả năng kỳ ngộ đạt được cái nào đó bản nguyên cấp bậc bảo vật. Bởi vì chỉ có loại cấp bậc này bảo vật mới có thể làm một cái tư chất cực kỳ phế vật tán tu. 2000 năm không đến liền tu thành nửa bước thiên tiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.